Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1636 việc lạ. Giang Nam Như đang ở cửa hơi trầm ngâm, lại là nghe nói đến kia môn trung truyền đến một trận bước chân tiếng động. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, vừa mới muốn cất bước tiến vào, lại thấy kia tiên thạch con rối tự bên trong vọt ra, chuyện gì? Như thế hoang mang rối loạn, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nhíu mày hỏi, chủ nhân, việc lạ, nhưng thấy kia tiên thạch con rối sắc mặt xấu hổ, nói, ân, từ đem tiên thạch con rối thu phục lúc sau, Giang Nam Như lại chưa từng gặp qua đối phương như thế, không khỏi khẽ nhíu mày, nói, sao lại thế này, chủ nhân xin theo ta tới. Tiên thạch con rối tựa hồ cảm thấy nhất thời khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Vội vàng lôi kéo Giang Nam Như, hướng về kia trong chùa mà đi, kia tiên thạch con rối nện bước thật là mau lẹ. Không có bao lớn công phu, liền đem Giang Nam Như đưa tới kia đại hùng bảo điện ở ngoài. Giang Nam Như tại chỗ đứng yên, nhất thời biến trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai, ở kia đại điện phía trên, nguyên bản nhất phái hiền lành Phật Di Lặc. Lại không biết khi nào biến hóa thành mặt khác một bộ dáng. Nhưng thấy kia tượng Phật biến hóa, lại đúng là kia Phạn Thiên tượng Phật bộ dáng. Giang Nam Như thấy thế, không khỏi kinh hãi, vội vàng hỏi, đây là chuyện khi nào? Liền ở vừa mới, tiên thạch con rối bất đắc dĩ nói, ta thấy nơi này có dị biến, đang muốn ra cửa tìm chủ nhân, lại không ngờ chủ nhân vừa lúc trở về. Ân. Kia cục đá con rối đâu? Hiện tại ở nơi nào? Giang Nam Như hỏi, cục đá con rối. Tiên thạch con rối sửng sốt, nhất thời nói, ta vẫn luôn đem bọn họ đều đặt ở bốn phía, lại trước nay đều không có để ý tới quá. Lúc này, lại là không biết bọn họ đi nơi nào. Hơn phân nửa đều ở chùa miếu bên trong tuần tra. Đưa bọn họ gọi trở về đến đây đi. Kia Giang Nam Như thở dài một tiếng. Nói, chỉ sợ, về sau không bao giờ yêu cầu cái gọi là tuần tra. Tiên thạch con rối nhất thời không biết Giang Nam Như ý tứ. Nhưng vẫn là cực kỳ nghe lời. Nhưng thấy hắn chậm rãi gật đầu. Tiện đà đem đôi tay hướng giữa mày bên trong một chút. Đôi tay kia điểm quá. Ở tiên thạch con rối trên người nhất thời hiện ra một tầng nhàn nhạt kim quang. Kia kim quang liền giống như là trong nước đằng khởi sóng gợn giống nhau. Ở giữa không trung chậm rãi nhộn nhạo mở ra, chậm rãi lan đến gần tứ phương, nhưng thấy kia kim quang tràn ngập. Không có bao lớn công phu, liền nhìn thấy kia kim quang đem toàn bộ Phạn Thiên Tự đều bao phủ lên. Tiếp theo, ở kia kim quang dưới, liền có rất nhiều cục đá con rối chậm rãi chạy tới. Kia kim quang liền giống như là triệu hoán tín hiệu giống nhau. Chúng con rối được đến tín hiệu. Liền sôi nổi chạy tới. Nói vậy, đây là kia tiên thạch con rối một môn bí pháp, không lâu sau. Tựa hồ sở hữu cục đá con rối đều tới rồi nơi này. Giang Nam Như xem rõ ràng. Quả thực nhìn thấy kia có chứa đồ án cục đá con rối cũng ở trong đó. Thấy thế, Giang Nam Như vội vàng nói. Có thể hay không đem chúng nó linh tính đoạt đi. Ân, tiên thạch con rối nhất thời không rõ Giang Nam Như ý tứ. Còn là chậm rãi gật đầu, nhưng thấy kia tiên thạch con rối chậm rãi vươn bàn tay. Tiếp theo ở này bàn tay chi gian một đạo đạm kim sắc quang mang chợt lóe. Những cái đó nguyên bản tràn đầy sức sống cục đá con rối. Nhất thời đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Chính là, ở những cái đó đông đảo cục đá con rối bên trong. Lại là có một cái không có ngã xuống. Giang Nam Như xem rõ ràng. Đúng là cái kia trên người khắc có Phạn Thiên tượng Phật cục đá con rối, này. Như thế nào sẽ là như thế này? Kia tiên thạch con rối đột nhiên hơi hơi sửng sốt. Trong miệng nói, nghe kia tiên thạch con rối ý tứ. Tựa hồ cũng là có chút không lớn minh bạch trong đó đạo lý. Hết chương.